Tôi đến nơi màu xám thiên thiên tại thượng. Chương 16, quỷ mới thích cậu. Hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tu trạng vạng, không có việc gì làm, hai người tự nhiên lại lăn đến trên giường trúc mịch hồi bị đè ở trên tường, bị rút từng mảnh quần áo, ngoài miệng vừa cả y, nụ hôn dài ướt át, cả người cô vừa mềm vừa ướt, cậu cố tình không đỡ, một tay rút đi mảnh vải nhỏ nhắn cuối cùng trên người cô, một tay xoa lên đầu ú đang run rẩy đứng thẳng. A, à, cô không nhịn được tiếng dê y gì tràn qua kẽ răng, lúc hé môi ra, đầu lưỡi bị cuốn ra ngoài cắn cắn, dây dưa không dứt. Trúc Vịch Hồi duỗi tay đấm lên vai cậu, như không tiếng động lên án. Mạc Tầm Quy liền dừng tay, cúi đầu xuống, láp cần cổ non mịn, một tay cờ Iota Quy Upsilon ở y, trước lúc cô không chịu được trượt xuống một chút, ôm eo cô, nhấc người lên trên, cây gậy to dài đang dương cung bạt kiếm đặt giữa hai chân. Trúc Mịch Hồi đã ướt rầm rề, Mạc Tầm Quy hơi hơi đỉnh hông, cây gậy TH. Không hề trở ngại mà trượt vào, thẳng chỗ sâu bên trong, một giây này được cô hút vào thật sâu. Bên tai cô là hơi thở dốc gợi cảm của chàng trai, cậu cắn vành tai cô, giọng nói mang theo ý cười. Hôm nay em ghen sao? Bạn học kiêu ngạo nhất khoa văn. Hửm, Trúc Mịch Hồi cắn răng, cố nén tiếng ngâm nga sắp tràn ra, không muốn trả lời. Cậu em mờ upsilon, tê ợt cái ở vành tai tạo ra một vết đỏ, vừa đau đau ngứa ngứa, đồ vật trong cơ thể vừa chậm rãi ra vào, từng chút một chọc cô, dưới thân Trúc Mịch Hồi như chảy nước, cơ thể mềm mại vô lực, hoàn toàn dựa vào một tay cậu vớt lên, miễn cưỡng duy trì đứng thẳng. Không có, cậu vẫn cười cười, thật sự không có, không, cậu nhanh lên, gương mặt Trúc Mịch Hồi phiếm hồng, không biết là thẹn quá thành giận hay bị bản quyền vọ y gờ nhiễm hồng. Giữa mày mang theo vẻ yêu mị, đủ gợi cảm, đủ động lòng. Đây là cô gái của cậu, người phụ nữ của cậu. Nhận thức được điều này làm tâm huyết sôi trào, Mạc Tầm Quy bế cô lên, chân Trúc Mịch Hồi đang đặt dưới đất không tự giác cuốn lấy vòng eo rắn chắc. Cậu cười một tiếng, nhìn dáng vẻ đang rất vui. Thả người cô lên giường lớn mềm mại, cơ thể chàng trai dán lên người cô không một kẽ hở, chiều mến hôn lên chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mềm mại, hai má ửng hồng, ý cười càng sâu. Em thích tôi như vậy, tôi rất vui, thật đấy. Cô vẫn còn mạnh miệng, quỷ mới thích cậu, vậy A Hồi là quỷ sao? Tình yêu thật kỳ diệu, khiến chỉ số thông minh của con người giảm xuống, nói chuyện ấu trĩ, còn y hát không biết mệt. Đầu Trúc Mịch Hồi choáng váng, cơ thể mặc cậu chìm nổi, toàn thân giao phó cho cậu, cuối cùng cũng không thể đáp lời. Thời gian trận tình ái này dài hơn so với bình thường, cảm xúc của Mạc Tầm Quy tăng vọt, lặp đi lặp lại lăn lộn người dưới thân, rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Trúc Mịch Hồi như đã chết đi sống lại vài lần, hoàn toàn không thở được một hơi, nằm liệt trên giường, mặc cho chàng trai bế cô lên đi vào toilet rửa sạch. Hơn 11 giờ đêm, Trúc Mịch Hồi cảm giác người được thả xuống trên tấm đệm mềm mại, cô đã quá buồn ngủ, mông lung có nụ hôn dừng trên trán mình, giọng cậu dịu dàng. Ngủ đi, cách chương.